Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 109, Rakuzan trường cao đẳng. Trước một khắc, không ít người còn cảm thấy Seiren nói ra bản thân có 3 điểm phần thắng thoáng có chút cuồng vọng. Đặc biệt là Hasegawa Kaze. Hắn đối với Seiren không có gì giải. Nhưng đối Kaizu vẫn là rất quen thuộc. Nhưng không nghĩ tới. Sự tình xảy ra chút ngoài ý muốn. Nghe Kise Ryouta có ý tứ là. Trước kia Kaizu cùng Seiren đánh qua. Với lại thua. Cho nên muốn báo thù. Nói như vậy. Cái gọi là 7 mở ra. Seiren là 7 thành phần thắng. Mà không phải 3 thành. Lúc này. Hasegawa Kaze sắc mặt có chút không tốt. Hơi xấu hổ ho khan một tiếng. Người chủ trì Inoue Atua cười tủm tỉm nói. Tốt, vừa rồi chúng ta giới thiệu C tổ 2 chi đội bóng. Phía dưới chúng ta tới nhìn xem còn lại lôi cuốn đội bóng. Đầu tiên là A tổ Rakuzan trường cao đẳng. Có Rakuzan chỗ A tổ. Đây chính là địa ngục tiểu tổ. Chấm ngoặc kép, Seiren phòng nghỉ, Tiêu Dạ đưa tiễn phóng viên về sau. Lập tức trở tay đem môn đóng lại. Aida Riko phủi tay. Ra hiệu mọi người đem lực chú ý thả ở trên người nàng. Trận chiến đầu tiên đối thủ là Kaizu. Mặc dù đang luyện tập thi đấu bên trong đánh qua một lần. Nhưng chúng ta không thể phớt lờ. Trong khoảng thời gian này. Bọn hắn đối với chúng ta đấu pháp khẳng định có 760 chỗ nghiên cứu. Dù sao cũng là hào môn đội. Bóng. Còn có Kise Ryouta, đồng dạng kế sách, hẳn là sẽ không có hiệu quả lần thứ hai. Hyuga Junpei gãi đầu một cái, nhìn về phía Tiêu Dạ, hỏi, có ý nghĩ gì sao? Hảo hảo đánh là được rồi. Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng, nói, ta vừa mới nhìn chế độ thi đấu biểu. Hôm nay có 4 trận đấu, chúng ta xếp hạng thứ 3 trận, 17 giờ. A tổ Rakuzan trường cao đẳng versus Sensu trường cao đẳng 18 giờ. B tổ Yuzen trường cao đẳng versus Eikare trường cao đẳng 19 giờ. C tổ Kaizu trường cao đẳng versus Seiren trường cao đẳng 20 giờ. D tổ Tua U học viện versus Chiwen học viện. Đám người nghe xong, lập tức đầu lớn như trâu. Toàn bộ đều là nổi danh trường học. Tiếp xuống mỗi một trận đấu đều sẽ rất vất vả a. Những năm qua lệ cũ, thượng giới quán quân chịu chắc chắn lúc trận đầu ra sân. Chỉ là lần này đối thủ, lại là Tokyo 3 đại vương giả thứ nhất Sensu. Trước chớ suy nghĩ quá nhiều. Aida Riko nhắc nhở đám người. Nói, một bước một cái dấu chân. Đầu tiên là đột phá Kaizu. Sau đó cầm xuống tứ cường danh ngạch. Đám người lập tức gật đầu. Sau đó lại bắt đầu nhằm vào Kaizu lấy bàn về bố trí chiến thuật. Tiêu Dạ không có nghe bao lâu. Liền lặng lẽ đứng dậy rời đi phòng nghỉ. Hắn từ tuyển thủ trong thông đạo đi ra. Đi tới trên sàn thi đấu. Thoải mái nhàn nhã nhìn lên tranh tài. Lúc này, trận đầu Rakuzan giao đấu Sensu tranh tài đã bắt đầu. Hiệp 3 còn thừa thời gian 5 phút 15 giây. So điểm 69-33. Nhìn thấy cái này chênh lệch điểm lúc, dù là Tiêu Dạ có đoán trước, cũng không nhịn được giật mình. Hai mảnh nửa thời điểm, đánh ra hai lần chênh lệch điểm, Sensu cũng không tính đội yếu. Chẳng lẽ Akashi Seizuro tự thân lên trận? Mang nghi hoặc, hắn nhìn về phía thi đấu giữa sân song phương cầu thủ phối trí. Rakuzan cầu thủ đều mặc đồ trắng quần áo chơi bóng. Tiêu Dạ cũng không có tại 5 người ở trong nhìn thấy Akashi Seizuro. Không có ra sân. Chấm ngoặc kép. Tiêu Dạ nhíu mày. Lúc này, trên sàn thi đấu phương đại bạc màn bên trong. Người chủ trì 10 điểm tận tụy giảng giải tranh tài. Trước mắt trên sân so chênh lệch điểm cách khá lớn. Rakuzan trường cao đẳng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Giữa trận nghỉ ngơi qua đi. Sensu tại thứ 3 tiết vẫn như cũ bị đối thủ nắm mũi dẫn đi. Bọn hắn tựa hồ không có rất tốt đối sách. Loại cục diện này sẽ bảo trì đến kết thúc sao? Hasegawa Kaze nhẹ gật đầu. Bình luận, cái này đã rất khó lật bàn. Hai đội thực lực sai biệt quá rõ ràng. Cứ việc Senju được xưng là Tokyo ba đại vương giả thứ nhất, nhưng đối mặt bá chủ Rakuzan, vẫn có chút thúc thủ vô sách. Nói rất có lý. Hasegawa-san, người chủ trì đồng ý gật đầu. Lại nói, Rakuzan trước mắt cũng không có đem át chủ bài của bọn họ. Akashi Seizuro thả ra ý tứ. Bất quá trong đội ngũ của bọn họ, có ba tên ngũ tướng không ai. Coi như Akashi-kun còn không có đăng tràng, đội ngũ cũng rất khó chống đỡ được a. Tiếp theo, người chủ trì lại bắt đầu giới thiệu Rakuzan mấy tên cầu thủ. Tựa hồ đối với tranh tài thế cục cũng không thế nào quan tâm. Tối đa cũng liền là nào đó lại cầm xuống một cái ba điểm bóng. Nào đó lại cướp được một cái bảng bóng rổ. Dạng này xách một câu. Tiêu Dạ ánh mắt ngưng lại. Hắn đồng dạng đối tranh tài thắng bại không có hứng thú. Hắn để ý là trên sàn thi đấu Rakuzan đội ba tên cầu thủ. Số 6, Mibuchi Zeo, shooting guard, thân cao 188cm, thể trọng 74kg, ngũ tướng không ngai thứ nhất. Số 7, Hayama Kotaro, small forward, thân cao 180cm, thể trọng 68kg, ngũ tướng không ngai thứ nhất. Số 8, Nebiwia Aikichi, C, thân cao 190cm. Thể trọng 94kg, ngũ tướng không ngai thứ nhất. Ba người này rất lợi hại. Tiêu Dạ âm thầm nghĩ, vẻn vẹn bọn hắn ba cái, liền có thể đem Senju năm người cho đánh nổ. Senebiwia Aikichi, vạm vỡ, lực lượng hình tuyển thủ. Chỉ cần hắn tại dưới rổ, bóng bật bảng cơ hồ không có sai lầm qua. Hắn cùng Kiyoshi Teppi không giống nhau lắm, nhưng đều là nhất lưu C. Mà Hayama Kotaro, cái này 1m80 small forward, thân thể của hắn tính dẻo dai tương đối tốt, thần kinh vận động cũng rất tốt, dẫn bóng năng lực càng là số 1, am hiểu dẫn bóng đột phá small forward, chấm ngoặc kép. Tiêu Dạ suy nghĩ, nếu như về sau giao đấu Rakuzan lúc, làm như thế nào hạn chế ra hỏa này? Bất quá, muốn nói phiền toái nhất, vẫn là số 6. Số 6. Mibuchi Zeo, một cái để tóc dài, nhìn qua mang một ít nương nương khang nam sinh. Hắn ở đây bên trên phát ra ba điểm bóng, cho tới bây giờ còn không có sai lầm qua một lần. Không chỉ có như thế, phòng thủ người này Senju cầu thủ căn bản hạn chế không được đối phương, thậm chí tại đối phương ném rổ lúc hắn nhảy lên block còn biết phạm quy. Kết quả không chỉ có không thể ngăn cản, còn để trọng tài thêm phạt một cầu. Cùng ta bất động lĩnh vực có chút cùng loại. Gia hỏa này sức quan sát rất tốt a. Căn cứ đối thủ tình huống, đến cải biến mình ném rổ phương thức. Chấm ngoặc kép. Tiêu Dạ tính toán, phân tích đối thủ tình huống. Muốn tại cả nước giải thi đấu lấy được quán quân, cửa ải khó khăn nhất liền là Rakuzan trường cao đẳng. Mà muốn công Kuro núi, nhằm vào Akashi Seizuro sự tình chỉ có thể xếp hạng thứ hai. Chân chính muốn đối phó là Rakuzan trong đội ngũ ba tên tuyển thủ, ba tên ngũ tướng không ngai. Chỉ cần hạn chế lại ba người này, cái kia muốn đánh bại Akashi Seizuro liền sẽ nhẹ lỏng một ít. Nghĩ như vậy, thời gian trôi qua nhanh chóng. Trận đầu tranh tài rất nhanh đưa tới kết thúc. Rakuzan 94 chiến thắng Senju 55, lấy được A tiểu tổ thủ thắng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường